Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, Thiên Công cuối cùng thành về thư viện. Nối liền không dứt môn khách nhiều. Nơi này tựa hồ cực kỳ thích hợp ngộ đạo. Vương Đằng cảm thụ không gì sánh được phong phú sinh động nguyên thần lực lượng, như là cùng mảnh này đầm nước kết hợp lại bình thường. Tiên cổ kỷ nguyên pháp ở trong lòng của hắn hiện lên, hóa thành từng đạo linh quang nhen lửa thuộc về hắn thiên công chi hòa. Một hồi sản sinh rất nhiều dung hợp đối lập cảm ngộ. Cùng thời kỳ tiên cổ rất nhiều thiên công xác minh lẫn nhau, hí. Đây chính là cái ghê gớm tạo hóa, ẩn chứa tiên cổ kỷ nguyên pháp cùng thiên công. Đầy đủ cùng ngươi thiên công mô hình tương ứng xác minh. Ở đây hoàn thiện, thần hoàng hiểu rõ, sáng tỏ nơi đây đối với Vương Đằng tầm quan trọng, là hắn hoàn thiện vô thượng thiên công nhất quán vị trí. Rất trọng yếu, vo ve, Vương Đằng hít sâu một hơi. Bản thân như là hóa thành một cái vòng xoáy vậy. Ở chỗ này mới thần trong đàm khuấy lên tảng lớn sóng lớn từng đạo cổ xưa pháp môn cùng thiên công dấu vết bị kích phát, vào thời khắc này từng cái bày ra, hóa thành sinh linh hoặc đồ vật hiện ra, vờn quanh ở quanh thân, thiên công lấy đạo cơ là lô chỗ dung hợp, lấy nhất nguyên diễn dịch thập phương, liền là vô lượng thiên công, phong phú toàn diện, thần uy vô lượng, hắn như thế nói nhỏ, trên trán 10 lá đạo liên tỏa ra, hóa thành 10 đạo hình người bóng mở hiện ra ở bên mỗi một vị đều là đại diện cho một cái vô thượng đại đạo, từng người bắt ấn mà đứng, dường như một phương đạo chủ, mỗi một đạo đều là một môn vô thượng thiên công vào thời khắc này giao hòa mà ra, ngưng kết thành một lò, thế tất đản sinh ra một môn chấn cổ thước kim thiên công ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, cả tòa thần đàm đều bị xúc động, nơi sâu xa nhất tồn tại thức tỉnh, hiển hóa ra một khẩu lượn lờ mảnh vỡ thời gian cổ điển chuông lớn một góc xoay chuyển không ngớt. Vòng quay cũng là hiện ra, cùng kia chuông lớn đặt song song vang vọng, như là có 3000 hỗn độn thần ma đang gầm thét, ngâm tụng kinh văn, đồng thời, vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân 10 bóng người cũng là nắn đạo ấn, hét ra xa xôi kinh văn thanh âm, dung tai phát điếc, đem hắn vây quanh ở trung ương vù vù, minh kỷ minh tâm, mới biết con đường phía trước, thiên công vô lượng, ngô đạo vô bờ. Vương Đằng ngâm nga, thân thể dâng trào mà lên, đoạt thiên địa tạo hóa, bị tiên khí bọc, bị chư thiên ngôi sao vờn quanh, như là trở thành một tôn vô thượng thiên chủ quân lâm cửu thiên thập địa. Nhìn xuống này mênh mông chư thiên đến cuối cùng, hắn toàn bộ thân thể đều đang phát sáng, thỉnh thoảng có các loại dấu vết hiện ra vọt lên, cùng hắn thiên công dung hợp một lò sau 10 ngày đúng. Trong thiên địa, như là có một tòa tiên trung bị va vang, du du dương dương, vang vọng ở vạn cổ gian, vang vọng chư thiên vạn giới. Vương Đằng thức tỉnh, từ này thần trong đàm đi ra, hoàn thiện chính mình vô lượng thiên công. Hai con mắt trong trẻo như thương thiên, thỉnh thoảng có lãnh điện đập tới, xuyên thủng trời cao, thực sự là đại tạo hóa. Lấy tiên cổ kỷ nguyên vạn đạo thiên công pháp môn là chất dinh dưỡng, uẩn nhưỡng ra bản thân vô thượng thiên công. Tiểu tử, người vậy cũng là đại khí vận ra thân, gốc gác bàng bạc dọa người. Thần hoàng có chút ước ao mở miệng, gốc gác càng là thâm hậu, ở thoát thai hoán cốt nhảy vào hư đạo cảnh giới lúc, thì sẽ có càng cường tăng cường cũng là đến hư đạo này cảnh giới. Các đại thiên công, cổ pháp mới bắt đầu phát uy, chân chính kéo ra chênh lệch, là tiến bộ dũng mãnh. Bệ nghệ cùng thế hệ thời điểm muốn nghĩ hung hăng quét ngang hết thảy địch thủ, tất nhiên phải có tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng được khủng bố gốc gác. Chiến lực không phải bỗng dưng đến, mà là một chút tích lũy, ở trọng yếu trên tiết điểm bạo phát, nhất phi trùng thiên. Vương Đằng bình tĩnh giãn ra thân thể, hắn so với ai khác đều phải hiểu đạo lý này. Sở dĩ vẫn rất chú trọng bản thân tích lũy tự nhiên có thể ở ngay sau cảnh giới bên trong như dẫm trên đất bằng, sau 3 ngày nương theo một trận cường quang, Vương Đằng trở về, từ kia cổ xưa thăng tiên đài trên hiển hiện ra, đi xuống, là thập quan vương, hắn cũng từ trung cực cổ địa trở về rồi. Hơi thở của hắn càng khó có thể nhìn thấu. Hơn nửa có kinh người lột xác. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều đang đợi. Không thể quá sớm nhảy vào hư đạo cảnh. Bằng không đem đạo đồ sụp đổ. Hối hận một đời. Xa xa, có người khe khẽ bàn luận. Ở những đệ tử thư viện này xem ra, nếu không có hư đạo cảnh đặc thù, vị này thập quan vương tất nhiên từ lâu đột phá quá khứ. Tiếu ngạo cùng thế hệ thiên kiêu, đủ để dẫn trước một cảnh giới giữa trường. Vương đằng tìm khối trong suốt đá xanh, trực tiếp ngồi xếp bằng ở bên trên, chờ đợi những đệ tử khác trở về không lâu lắm. Thư viện các đệ tử đều trở về, từ trên tế đàn lại hiện ra. Một vài người so với Vương Đằng trở về còn nhanh hơn đều là sắc mặt hồng hào. Đều có thu hoạch khổng lồ. Không ít người đều hưng phấn không gì sánh được. Ở nơi đó đàm luận. Đương nhiên, cũng có một chút người nhất định vô pháp xuất hiện rồi. Vĩnh viễn lưu tại những kia kỳ dị lữ trình bên trong. Có chút người chết rồi. Có chút người lạc lối rồi. Đáng tiếc, ta từng nhìn thấy một phương tiên lô. Bay ngang qua bầu trời. Nội bộ có nồng nặc đan hương. Ai, đáng chết a! Ta trơ mắt nhìn hoàng sào đi xa. Chỉ kịp lấy xuống hoàng huyết thụ một chiếc lá. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra vận khí không tệ. Từ trong đó được mấy cây long thảo. Đủ để bổ ích huyết khí. Đi lên luyện thể con đường. Trong tiếng trò chuyện, không ít đệ tử đều hô khẽ lên. Có chút người được sách cổ. Có chút người được đan phương, có chút người mở ra kho vũ khí, có chút người may mắn nhất, huyết nhục tái tạo một lần thậm chí, còn có 4 vị đi đại vận sinh linh, được tiên đạo sách ngọc, liền thư viện trưởng lão đều bị đã kinh động, chạy tới quan sát, đồng thời, những trường sinh thế gia kia truyền nhân nhóm cũng nghỉ chân ở giữa sân. Thần sắc khác nhau, hiển nhiên cũng phải đến tạo hóa nhưng đều không ngoại lệ. Ánh mắt của bọn họ đều là dừng lại ở bóng dáng áo đen kia trên. Cho dù ngồi xếp bằng đá xanh, cũng khó nén hắn kia đặc biệt siêu nhiên ý vị lại như là người bên trong chân long. Nhất định phải bay lượn cửu thiên tồn tại, để người một mắt liền có thể nhận ra hiện nay. Chỉ sợ ta chờ liên thủ đều không phải đối thủ của hắn rồi. Liền dị vực bất hủ vương tộc sinh linh, đều bị hắn chém giết. Phần này thực lực. Đã có thể cùng tiên vương hậu duệ sánh vai. Lại là một cái kinh diễm tiểu tiên vương sao? Bọn họ nói nhỏ. Ánh mắt lấp lóe không yên. Làm cao cao tại thượng xuyên trường sinh kiêu dương. Đột nhiên xuất hiện một cái hoành áp sự tồn tại của bọn họ cái cảm giác này. Rất vi diệu. Để bọn họ nhất thời khó có thể bình tĩnh. Người đều trở về rồi sao? Nửa ngày. Một vị trưởng lão hỏi. Thư viện đã đợi thời gian rất lâu. Tế đàn đều bình tĩnh. Hết thảy ánh sáng đều nội liễm. Báo trước cũng không còn sinh linh trở về. Không chết người đều đến đông đủ rồi. Tốt. So với ta dự suy nghĩ nhiều ra không ít. Là một việc tin tức tốt. Đi rồi. Một vị trưởng lão khác cười cợt. Bắt đầu triển khai bí pháp. Một cái kim quang đại đạo cũng dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Ngang qua tinh hà. Thẳng tới mảng đại lục này khu vực biên giới. Mọi người không có phản kháng. Liền như vậy bị bọc sông lên kim quang đại đạo. Bay về phương xa. Cuối cùng, bọn họ lần thứ 2 trở lại một chiếc cổ xưa chiến thuyền hoàng kim trước. Người sống đều lên thuyền. Bọn họ bước lên con đường trở về. Ngôi sao lóng lánh. Một vầng lại một vầng tinh hà từ trần. To lớn chiến thuyền vượt qua vũ trụ. Mang theo một đám người đi xa. Bạch, ở bọn họ sau khi rời đi, tiên gia chiến trường kia trên hiển hóa ra một vệt bóng đen. Rất mơ hồ, ở nơi đó tự nói. Các nơi tiên đạo ngọc thạch sách đều trước sau xuất thế. Đại thế bắt đầu rồi là thê lương hạ màn. Vẫn có thể nhìn thấy hạt giống phóng ra óng ánh hào quang một ngày kia. Thời gian trôi qua, tinh không đi xa chiến thuyền từ trong cổ địa hiện lên. Lần thứ 2 giáng lâm ở vô lượng thiên. Đón lấy, nó lại nhảy lên trời mà đi. Một đường bay nhanh trở về thiên thần thư viện đến đây. Này đoạn tiên gia chiến trường hành trình kết thúc. Thiên thần thư viện các đệ tử trở về. Trời ạ, chúng ta rốt cục trở về rồi. Cảm ơn trời đất, lại trở về nhân gian. Từ kia Quạnh Hưu Tiên ra chiến trường trên sống sót thật không dễ. Chiến thuyền rơi vào trong Thiên Thần Thư Viện, một vài người thở dài một cái, đặc biệt là một ít cường giả tôi tớ, càng là vỗ vỗ ngực. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, những người theo đuổi này đi tới, hoàn toàn là dùng để làm con tốt thí dùng. Ha ha, được rồi, tinh thần căng thẳng lâu như vậy, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi rồi. Một vị trưởng lão dặn dò nói, chợt liên cung trên chiến thuyền mấy vị trưởng lão đồng thời biến mất rồi. Nhờ vào lần này từ tiên ra chiến trường mang về một vài thứ không phải bình thường. Cần lập tức triệu tập nhân thủ nghiên cứu. Vẻn vẹn là tiên đạo ngọc thạch sách. Phải đến 4 bộ. Đây là huy hoàng chiến công. Trong thư viện những lão già tụ lại cùng nhau. Từng cái vô cùng kích động. Đều đang xem duyệt những này tiên đạo kinh văn. Chỉ là, những thứ đồ này ở kỷ nguyên này tựa hồ vô pháp hữu hiệu tu luyện. Là cái vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời làm khó bọn họ. Đồng thời, Thiên Thần Thư Viện cũng náo động. Cũng không phải tất cả mọi người đều từng đi tiên ra chiến trường. Những sinh linh kia bây giờ nghe được tin tức sau, không thể nghi ngờ trố mắt ngoác mồm. Nhưng mọi người biết, phong ba cũng chưa kết thúc. Bất luận là trong tiên ra chiến trường rất nhiều thu hoạch, vẫn là thập quan vương liên tiếp giết địch thủ, đúc ra vô thượng uy danh, đều đem náo động toàn bộ thư viện trong thời gian kế tiếp. Thư viện rõ ràng không bình tĩnh. Các loại tin tức lũ lượt kéo đến, gợi ra náo động to lớn. Tiên đạo kinh văn A, lại mang về không ngừng một bộ. Lần này chúng ta đều có cơ hội nghiên cứu ngộ rồi. Cái gì? Bờ bên kia sinh linh dĩ nhiên sớm giáng lâm, triển khai màu máu đại chiến. Thập quan vương dũng quan đương đại, liên tiếp giết 2 tôn bất hủ vương tộc chí tôn trẻ tuổi. Vậy cũng là tương đương với trường sinh thế gia đệ tử kiệt xuất nhất tồn tại. Không nói được mạnh hơn rất nhiều. Một ít tin tức bay đầy trời, gợi ra kịch liệt thảo luận. Vô số ánh mắt đều tìm đến phía chỗ kia tử phủ đạo thổ. Mang theo kính nể cùng ngơ ngác tam đầu vương, hư không vương thú, đều là trong sách cổ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật khủng bố A. Từng là trong đại chiến cửu thiên thập địa ác mộng. A. Thần dị lữ trình, có người lại ở chân long trong hang động hái được long thảo. Ăn sau huyết nhục cường độ tăng nhiều, trở thành luyện thể giả. Thư viện một trận huyên náo, đừng nói không có đi người của tiên gia chiến trường. Chính là từ nơi kia trở về tu sĩ cũng đều ngây người khi hiểu được các loại ẩn tình sau. Các loại đố kỵ cùng ước ao. Ta nghe nói, vị kia thập quan vương đạo thổ hiện tại nhưng là đông như chảy hội. Mấy vị trường sinh thế gia truyền nhân đều đến nhà bái phỏng. Muốn kết giao, khà khà, đừng nói là trường sinh thế gia truyền nhân. Chính là thư viện các trưởng lão hiện tại đều là nhiệt tình vô cùng. 3 ngày 2 đầu hướng về nơi đó đưa sách cổ. Không ít đệ tử đều phỏng chừng. Nếu là tiên đạo kinh văn bị giải dịch đi ra, vị này thập quan vương quá nửa là có thể ngay lập tức quan sát tồn tại. Phần đãi ngộ này, đã lệnh vô số người đỏ mắt rồi. Cùng lúc đó, tử phủ đạo thổ bên trong, 5 vị trí tôn trẻ tuổi tụ hội, cùng với Trích Tiên, Ninh Xuyên đều đến rồi. Tới cửa xếp bái phỏng vương đằng. Còn có một chút bọn họ sau lưng gia tộc đưa tới thần chân ước ao có thể ở chỗ này vị mầm tiên trước. Mạt, lưu lại cái ấn tượng tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.